Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 504, các phe phản ứng. Trường An Thành, vào buổi trưa, Đỗ Cấu mang theo đại bộ đội trở lại Trường An Thành. Sau khi vào thành, Đỗ Cấu phân tán phần lớn đội đặc chiến, để cho bọn họ hồi thăng đạo phường sửa chữa. Sau đó lại phái người đem phần lớn bắt sống thổ phỉ đưa cho Ung Châu Nha Môn. Sau đó, hắn để cho Trung Kình Sách kia thổ phỉ đầu lĩnh. Ba người chạy thẳng tới Trưởng Tôn Phủ. Dĩ nhiên, âm thầm còn có vài chục ám vệ đang bảo vệ. Cứ việc vào thành, Đỗ Cấu lại thời khắc chú ý tự thân an nguy. Lúc này Đỗ Cấu, trong lòng rất tức, càng nhiều quả thật mệt mỏi. Mỗi ngày chẳng những phải làm đến đủ loại đa dạng phong phú công việc, còn thời khắc muốn đề đến chính mình an toàn tánh mạng. Nói thật, nếu như tâm lý không phải là có một cỗ sức lực, hắn đã sớm không chịu nổi. Bất quá trước, như thế nào đi nữa mệt mỏi, Đỗ Cấu cũng có thể tự mình điều chỉnh. Nhưng lần này, Đỗ Cấu tâm tính đã sắp băng, hắn thật không nhịn được. Thế ra trả đũa, hắn còn có thể chịu đựng, dù sao hắn một cây kim đối thế ra, đó là hắn địch nhân, dù cho thế ra trả đũa hắn cũng có thể tìm được trong lòng an ủi. Nhưng là Trưởng Tôn gia, Trưởng Tôn Sung, hắn dựa vào cái gì? Cũng bởi vì tranh đoạt tình nhân. Phải biết, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trưởng Tôn gia cùng hắn Đỗ Cấu là cùng một cái trên chiến tuyến đồng minh. Chỉ là bất đồng chính kiến, có thể minh tranh ám đấu, lại không thể lật bàn. Dù cho Trưởng Tôn gia cùng Lũng Hữu thế gia đi gần, đó cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nếu như Lý Nhị Chân quyết tâm đối thế gia xuất thủ, Đỗ Cấu tin tưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất định sẽ kịp thời cùng Lũng Hữu thế gia vạch rõ giới hạn. Cho nên, Đỗ Cấu như thế nào đi nữa đề Trưởng Tôn gia cũng chưa từng coi bọn họ là thành địch nhân, nhiều nhất là đối thủ thôi. Nhưng là hôm nay, hắn không cho là như vậy rồi, cũng sẽ không ngây thơ, không có nếm được phản bội mùi vị nhân, vĩnh viễn sẽ không hiểu cái loại này tan vỡ như vậy khó chịu. Mặc dù Đỗ Cấu cùng Trưởng Tôn gia không có giao tình gì, chưa nói tới chân chính phản bội, nhưng lần này chuyện nhưng là ép vỡ Đỗ Cấu tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọng cỏ. Hắn cần gấp phát tiết. Lập chính điện, Lý Nhị một mặt phái người âm thầm điều tra kỹ chuyện này, một bên đợi Đỗ Cấu. Chuyện này ở không tra rõ trước, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một cái không tốt cũng sẽ rơi vào cái không cách nào thu chàng cục diện. Cho nên, cho dù Lý Nhị tâm lý tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Loại này nhẫn nại lại càng tích góp hắn tâm lý lửa giận. Rốt cuộc, tới gần buổi trưa, rốt cuộc có tin tức. Khải bẩm bệ hạ, một khắc đồng hồ trước, Đỗ công tử đã vào thành. Lý Nhị rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Cấu an toàn trở lại, ít nhất cục diện là khống chế được. Lại đi dò thám, Đỗ Cấu đi nơi nào? Ngoặc kép, lại một lát sau, lần nữa có tin tức truyền tới. Chỉ là tin tức này, để cho Lý Nhị lần nữa khiếp sợ. Khải bẩm bệ hạ, Đỗ công tử đang chạy về Trưởng Tôn Thượng Thư Phủ. Cái gì? Lý Nhị mặt đầy kinh ngạc. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Thừa Càn chính là kinh hãi thất thố. Đỗ Cấu mang theo bao nhiêu người? Lúc này, Trưởng Tôn Hoàng hậu không nhịn được, mở miệng hỏi, hồi nương nương, chỉ mang theo hai người, một tên hộ vệ cùng một tên tù binh. Nghe vậy Trưởng Tôn Hoàng hậu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ Đỗ Cấu dưới cơn nóng giận, dẫn người đánh vào Trưởng Tôn Phủ. Lý Nhị nhưng là chân mày khẩn túc, Đỗ Thanh Hòa muốn làm gì? Chỉ đem một người, còn có một cái tù binh. Chẳng lẽ là muốn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đàm phán? Lý Nhị tâm tình càng ngày càng hỏng bét. Khó chịu nhất là, lúc này hắn không thể ra mặt. Một khi ra mặt, sự tình liền bày ra trên mặt bàn rồi. Một khi chuyện này thật có đại ẩn tình, đến lúc đó hắn muốn nhận tay cũng không chịu nổi. Bây giờ chỉ cầu cầu mong, Đỗ Cấu còn có một chút lý trí. Đột nhiên, Lý Nhị ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thừa Càn, hấp tấp nói, Thừa Càn, bây giờ ngươi lập tức xuất cung, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Đỗ Cấu làm bậy. Lý Nhị nói xong, lại tăng thêm một câu, bất quá, nếu như Đỗ Cấu chỉ là vì chút giận, ngươi cũng không nhất định ngăn, chỉ cần khống chế được cục diện liền có thể. Lý Thừa Càn kiên trì đến cùng đáp ứng. Hắn biết, chuyện này do hắn ra mặt đúng là một lựa chọn tốt. Nhưng cùng lúc, đây cũng là đối với hắn một khảo nghiệm. Nếu như một cái không xử lý tốt, liền hắn đều có thể bị liên lụy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này hiển nhiên là không phải một chuyện tốt. Nhưng hắn không cách nào từ chối, chỉ có thể vội vã hành cung. Chỉ hy vọng dám ở Đỗ Cấu trước đuổi kịp hắn. Hắn đảo là không phải muốn ngăn trở Đỗ Cấu. Hắn chỉ là hy vọng Đỗ Cấu khác hành động theo cảm tình. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Đỗ Cấu còn có lý trí, vậy thì nhất định sẽ nhắc hắn cân nhắc. Cho nên, hắn trong lòng mặc dù nóng nảy, cũng không đoán quá lo lắng. Cùng lúc đó, không riêng gì Hoàng Cung, Trường An thành những địa phương khác cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Trình phủ, Trình Giảo Kim nghe xong Trình Sử Tự báo cáo, thật lâu không nói gì. Cha, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Trình Giảo Kim tức giận nói, giúp cái gì? Giúp ai? Giúp thế nào? Ngạch, Trình Sử Tự không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu, Trình Giảo Kim u thở dài, lúc này, tốt nhất hỗ trợ chính là không giúp. Ngoặc kép, Quất Trì trong phủ, Quý Trì Kính Đức nghe xong chuyện này sau đó, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi giúp Đỗ Cấu, cho Đỗ Cấu chỗ dựa. Trải qua lần trước sự tình sau đó, hắn đã cùng Đỗ Cấu có giao tình. Huống chi, Đỗ Cấu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ so với, hắn khẳng định huyền Đỗ Cấu. Hắn đối Trưởng Tôn Vô Kỵ có thể không có cảm tình gì. Nhưng mà, Quý Trì Kính Đức lại bị Quý Trì Bảo Lâm khuyên nhủ rồi. Mặc dù Quý Trì Bảo Lâm thừa kế Quý Trì Kính Đức tính khí, so với Quý Trì Kính Đức càng lý tính. Cha, lúc này, chúng ta không thể vọng động. Ngài nghĩ, chuyện này tối đại kỵ húy là không phải Thanh Hòa bị đâm, mà là có người ở hoàng thành dưới đất lại chôn giấu hơn ngàn người. Này nhất là phạm kiêng kỵ. Đồng lý, ngài đây là công khai tương trợ Thanh Hòa, là không phải giúp hắn, mà là ở hại hắn. Phải biết, Đỗ Bá Phụ, dù sao cũng là tể tướng. Quý Trì Kính Đức nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, bùi ngùi thở dài, còn lại trong phủ, hơn phân nửa cũng là loại phản ứng này, coi như là phòng huyền linh, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Không có cách nào, đây là quá nhạy cảm, cũng quá phạm kiêng kỵ. Một khi dính vào, rất có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó, Đỗ Cấu ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Không chỉ phòng huyền linh, ngay cả Đỗ Như Hối cũng là án binh bất động. Đương nhiên, Đỗ Như Hối án binh bất động là bởi vì hắn đối Đỗ Cấu có lòng tin, cũng biết chuyện này còn đang nắm trong tay bên trong. Nếu như Đỗ Cấu thật gặp nguy hiểm, kia Đỗ Như Hối tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Trường An thành địa chấn. Coi như là bây giờ, Đỗ Như Hối trong lòng cũng là giấu giếm lửa giận. Bất kể nói thế nào, chuyện này, hắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Dám động Đỗ Cấu, vậy sẽ phải có chuẩn bị chịu đựng hắn lửa giận. Giờ phút này, Trưởng Tôn Phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ ở chính mình thư phòng xử lý chính vụ. Bởi vì bên ngoài hết thảy bình thường, hắn còn không biết mình đã bị cuốn vào một trận sóng gió lớn. Ngay tại hắn là một cái tấu chương dầu dỉ thời điểm, đột nhiên nghe được hiện đảm nhiệm báo lại, Đỗ Cấu đến thăm. Đỗ Cấu, Đỗ Thanh Hòa, tiểu tử này thế nào tới chỗ của ta? Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt rất khó nhìn. Cứ việc bị trưởng tôn hoàng hậu trấn an, nhưng hắn đối trưởng tôn Dung không thể đón dâu trưởng nhạc công chúa một chuyện như cũ canh cánh. Trong lòng, ở hắn tâm lý, trưởng nhạc công chúa chính là thích hợp nhất, cũng là tốt nhất con dâu. Đáng tiếc, bây giờ cái gì cũng không có. Loại thời điểm này, hắn đối Đỗ Cầu Hà có thể có ấn tượng tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.